Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Lý Hiên là hảo hài tử. Không phải hắn còn có thể là ai? Tiểu tử này cũng là cái tiểu bá vương, không kiêng nể gì cả. Lúc trước cũng dám tại hoàng cung đánh tinh là đế quốc sứ giả, chọc hắn, hắn dám vọt tới gia tộc chúng ta động thủ. Tiểu tử này thế nhưng là cái siêu cấp đau đầu. Thái Long gia gia ngưng trọng giải thích. Cái này, Thái Long phụ thân nghĩ đến Lý Hiên sự tích. Nghĩ đến Lý Hiên có thể sẽ đến gia tộc bọn họ nháo sự. Nghĩ đến sẽ khiến Lực Chi nhất tộc danh tiếng thì triệt để hủy. Thái Long phụ thân tâm lý nhất thời hiện lên lửa giận. Đáng chết hỗn đản, đều là ngươi thằng ngu này gây sự tình. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Thái Long phụ thân giơ lên bổ phiến giống như đại thủ, trực tiếp chiếu vào Thái Long liền đánh tới. Bành ngành, hai tiếng trầm đục truyền đến. Thái Long phụ thân cùng Thái Long cùng một chỗ té bay ra ngoài. Phụ thân, ngài làm sao đạp ta đây? Rõ ràng là Thái Long gây sự tình. Thái Long phụ thân nghi ngờ nói. Vừa mới ngươi còn không phải suýt chút nữa thì đi gây chuyện. Lan, đều lan đi từ đường quỳ đi. Thái Long ra ra nổi giận mắng. Vâng, Thái Long cùng phụ thân nhìn lấy tức giận ra ra. Bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể ủy khuất đi hướng từ đường. Tiến đến quỳ đi. Độc lưu lại Thái Long ra ra buồn bực đứng vững, tâm lý càng nghĩ càng giận. Đáng giận Lý Hiên, khi dễ ta Lực Chi nhất tộc không người sao? Nếu như chủ nhân vẫn còn, ta Lực Chi nhất tộc khi nào nhận qua dạng này khí? Thái Long ra ra phẫn nộ nói. Tộc trưởng, có ngài khẩn cấp bức thư, một phong rất đặc thù tin. Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, đem một phong thư vội vàng đưa tới. Tin, Thái Long ra ra nghi hoặc nhìn lá thư này, nguyên bản cũng không phải là rất xem trọng. Có thể nhìn đến phong thư phía trên cái kia tiêu ký sau cả người đột nhiên chấn động. Nhanh chóng tiếp nhận phong thư, Thái Long ra ra cấp tốc bắt đầu quan sát. Các loại nhìn đến quen thuộc kiểu chữ sau hắn đột nhiên lệ nóng doanh tròng. Chủ nhân, ngài rốt cục nhớ tới ngài người hầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, thiếu chủ gọi Đường Tam sao? Ta hiểu được, ta sẽ thật tốt thủ hộ hắn. Thái Long ra ra vui đến phát khóc nói, cảm giác mình rốt cục lại có chỗ dựa, cũng liền không như vậy sợ Lý Hiên. Có điều hắn không có lập tức đi tìm Lý Hiên báo thù, mà là chuẩn bị đi tìm thiếu chủ Đường Tam, bởi vì việc này trọng yếu hơn. Một bên khác, Mỹ Lệ Nguyệt Hiên, Đường Tam bọn người đang đứng tại Nguyệt Hiên cửa, bị quản gia cản ở ngoài cửa, không cho vào đi. Sắc mặt khó coi Đường Tam cuối cùng cùng đối phương chiến đấu một trận, lúc này mới gây nên Đường Nguyệt Hoa chú ý, mời bọn họ đi vào Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên phòng tiếp khách, mọi người vừa ăn đồ vật, một bên nhìn lấy suy nghĩ Đường Nguyệt Hoa. Cô, chuyện này là không phải quá làm cho ngài làm khó. Dù sao cho chúng ta nhiều người như vậy tìm học viện, khẳng định sẽ rất khó khăn đi. Đường Tam dò hỏi, yên tâm, cô tại Thiên Đấu Thành giao thiệp rất rộng, đi nhận chức gì học viện đều không phải là rất khó. Mà lại cô có cái đệ tử đắc ý, chính hắn cũng có một sở học viện. Nếu như các ngươi muốn gia nhập, ta hiện tại liền có thể để hắn giúp các ngươi làm thủ tục nhập học. Đường Nguyệt Hoa tự tin nói, nghĩ đến đệ tử đắc ý của mình Lý Hiên, khóe môi của nàng không khỏi câu lên mỉm cười. Nguyên lai cô ngài còn có dạng này đệ tử ưu tú. Vậy mà chính mình mở một nhà hồn sư học viện, thật sự là không tầm thường. Đường Tam tán thán nói, xác thực không tầm thường. Có thể tại cái này tấc đất tấc vàng Thiên Đấu Thành thành lập học viện, cái này vị đệ tử thật không đơn giản a. Phất Lan Đức nhận đồng gật đầu, hắn xác thực thật không đơn giản. vô cùng ưu tú. Ta tất cả tài nghệ đều bị hắn nắm giữ, mà lại hắn còn tự học rất nhiều. Liên Tuyết Kha công chúa đều đang theo đuổi hắn. Đường Nguyệt Hoa tán thưởng giải thích, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Ô, có thể được đến cô ngươi khen ngợi, người nào ưu tú như vậy? Thật muốn gặp hắn một chút. Đường Tam hiếu kỳ nói, yên tâm, các ngươi gặp được hắn. Vừa mới ta thu đến tin, hắn vừa về Thiên Đấu Thành, đôi hắn gọi Lý Hiên. Ta cái này để quản gia đi mời Lý Hiên tới. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười nói xong, nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ vẫy vẫy tay, gọi tới quản gia. Thế nhưng là, tại nàng nói xong câu đó về sau, tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Đường Nguyệt Hoa. Cô, ngài nói đệ tử đắc ý là Lý Hiên, Độc Đấu La cháu rể Lý Hiên. Đường Tam nhịn không được nói, đúng, cũng là hắn. Đứa nhỏ này trước kia siêu cấp nghịch ngợm, gây không ít sự tình. Từ khi cùng ta học tập đến nay, hắn cùng biến thành người khác giống như ôn tồn lễ độ, đối xử mọi người hiền lành, là phi thường ưu tú thiên tài đây. Đường Nguyệt Hoa mang theo mỉm cười vui vẻ, tiếp tục giải thích, ôn tồn lễ độ, đối xử mọi người hiền lành. Mọi người nghĩ đến kinh khủng Lý Hiên, nghĩ đến cái kia một lời không hợp thì đập người Lý Hiên, cả đám đều phía sau lưng phát lạnh. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ nhận biết Lý Hiên? Đường Nguyệt Hoa nhìn lấy mọi người thần sắc, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nhận biết, mà lại hết sức quen thuộc. Đường Tam cười khổ nói, cái kia không vừa vặn tiến vào hắn học viện sao? Quản gia, đi đem Lý Hiên mời đến. Đường Nguyệt Hoa lập tức hạ lệnh, chờ một chút, cô, kỳ thật chúng ta trước kia là Lý Hiên học sinh, chỉ bất quá bởi vì náo loạn mâu thuẫn, cho nên rời đi học viện. Đường Tam cười khổ, cái gì, còn có việc này, náo loạn mâu thuẫn gì đâu, Lý Hiên cũng không phải không nói lý người, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đường Nguyệt Hoa biểu lộ nghiêm túc. Đối với mình có thể đệ tử nàng hiểu rõ vô cùng. Đó là tương đương hiền lành người. Đối với người đều rất tốt. Không có cái gì ý đồ xấu. Tuy nhiên cái này đệ tử có chút ngạo khí. Nhưng người trẻ tuổi ngạo khí một số rất bình thường. Lý Hiên cũng có ngạo khí tư bản. Hiện tại, nghe được Lý Hiên cùng Đường Tam có mâu thuẫn, hắn vậy mà bản năng khuynh hướng Lý Hiên bên này. Các loại Đường Tam đem hết thảy tất cả giảng thuật đi ra. Đem Đái Mộc Bạch bị khai trừ sự tình nói rõ ràng về sau. Đường Nguyệt Hoa thần sắc có chút không tốt lắm. Có điều nàng cũng không có nói Đái Mộc Bạch một tia không tốt. Mà chính là nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Tam, không phải ta nói ngươi. Ngươi sự kiện này làm được quá lỗ mãng. Lý Hiên dạy bảo ngươi nhiều năm, xem như đối ngươi có giáo dục tri ân, ngươi sao có thể nói đi là đi đâu? Cái này, Đường Tam rất im lặng, không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác cô của mình, tựa hồ cho rằng đây hết thảy đều là lỗi của bọn hắn. Cái này làm Đường Tam vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không nói ra cái gì, bởi vì hắn lần này xác thực không là hoàn toàn chiếm ý. Như vậy đi, Tiểu Tam ngươi cho Lý Hiên nhận cái sai, ta cùng hắn nói một chút, để cho các ngươi lần nữa tiến vào học viện. Yên tâm đi, ta hiểu rõ Lý Hiên đứa nhỏ này, hắn khẳng định sẽ tha thứ các ngươi. Đường Nguyệt Hoa lần nữa nói, Đường Tam càng nghe, tâm lý càng khó chịu, cảm tình nói nửa ngày, sau cùng chính mình sai càng ngày càng không hợp thói thường. Nhưng hắn rất muốn nói, chính mình cũng không cho là mình sai, dù sao Đái Mộc Bạch là hảo huynh đệ của mình, sao có thể bỏ qua hảo huynh đệ của mình đâu. Cho nên hắn nghiêm túc nói, cô, chúng ta không muốn đi Lý Hiên học viện, ngài giúp chúng ta tìm cái khác học viện đi. Không muốn đi, vì cái gì? Cũng bởi vì bị khai trừ sự kiện này. Yên tâm, chỉ cần ta ra mặt giúp ngươi giải thích, Lý Hiên khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Hắn tuy nhiên ngạo khí, nhưng tâm địa rất hiền lành. Đường Nguyệt Hoa lần nữa nói, nghe được tại chỗ tất cả mọi người khó chịu cúi đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.